Tạp đồ, chương 241, chia lãi, góc truyện audio.com, lắc đầu Trần Mộ đột nhiên cười khổ, chuyện đó và mình có gì quan hệ, cho dù có biết cũng không cần đến, Bách Viên Phủ, đó là một địa phương xa vời a. Vô luận là Bách Viên Phủ hay là Hoàn Ma Các địch vực sau khi vượt qua cửa không gian còn phải vượt qua một tầng mây bụi. Nguyên tắc hình thành nên tầng mây bụi không ai biết nhưng hầu như các tư liệu đều nhận định tầng mây bụi rất nguy hiểm. Tầng mây bụi luôn lất phất mưa không có giới hạn, bởi vậy mà được gọi. Trong khu vực này sức sống sinh vật cực kỳ cường hãn, cho dù phần lớn bị diệt sát, chỉ cần 10 năm liền khôi phục nguyên khí. Cho nên, đi ngang qua tầng mây bụi phi thường nguy hiểm. Sau mỗi lần phát hiện sau cửa không gian, liên bang sẽ tổ chức cao thủ đột phá tầng mây bụi. Mà mỗi một lần đều phi thường thảm trọng, nhất là lần đầu tiên. Cửa không gian đi thông Hoàn Ma Các địch vực là cái thứ nhất được con người phát hiện ra. Trong lần đầu tiên thăm dò đã mất đi rất nhiều cao thủ trụ cột. Nghe nói ban đầu đội thám hiểm bị tiêu diệt, liên bang lại tổ chức một đội thám hiểm nữa nhưng toàn bộ cũng bị tiêu diệt. Không cam lòng thất bại, liên bang chính phủ tổ chức đội thám hiểm lần thứ ba. Lần thứ ba thám hiểm đội ngũ cực kỳ cường đại, quy mô hàng đầu trong lịch sử liên bang, tất cả tạp tu thành danh của lục đại học phủ cùng với cao thủ của quân đội và một ít tạp tu tự do thành danh đã lâu đều tham gia. Lần thứ ba thám hiểm rốt cuộc cũng đột phá được tầng mây bụi, tin tức truyền về, liên bang liền tổ chức quốc lễ chúc mừng. Tất cả mọi người tinh thần đều phấn chấn, vô số người bắt đầu tiên đoán một kỷ nguyên mới sẽ hình thành. Mà khi phát hiện trong tầng mây bụi một ít vật quý hiếm cùng khoáng thạch chuyển về liên bang, lần này mọi người không chỉ còn hoan hô. Có động cơ lợi ích, càng nhiều người nóng lòng muốn thử, song song chính phủ liên bang cũng khuyến khích rất nhiều đội thám hiểm lớn nhỏ được thành lập hướng cửa không gian xuất phát tiến vào tầng mây bụi. Không ngừng có đoàn đội tiến vào tầng mây bụi, dù rộng lớn như tầng mây bụi cũng không ngăn trở nổi sự tham lam của loài người, rất nhiều tài liệu quý hiếm cùng khoáng thạch được vận chuyển về liên bang. Rất nhiều người dựa vào việc này giàu to phát tài, những người này trở thành tấm gương sống kích thích lòng ham muốn giàu có của mọi người, nên càng ngày càng nhiều tập đoàn cùng tạp tu gia nhập hội thám hiểm oanh liệt thăm dò vận động trong tầng mây bụi. Khi tầng mây bụi đã từ từ thăm dò xong, đã bị thu thập cạn kiệt, ý nghĩ của mọi người liền chuyển hướng về phía cửa không gian bên kia. Ngoài cửa không gian đó là cái gì? Ai cũng không biết, nhưng điều này vẫn không cách nào ngăn cản bước tiến của những người này. Trước tiên phát động là đội thám hiểm do liên bang chính phủ tổ chức, lực lượng này toàn do cao thủ tạo thành nên luôn dẫn đầu, cũng nhờ vậy là tập thể thu hoạch được lợi ích nhiều nhất. Bọn họ dẫn đầu xuyên qua cửa không gian. Sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện đây là khu vực còn rộng lớn hơn so với tầng mây bụi. Song, lần này bọn họ không hề gặp may mắn, bởi gặp phải sự phản kháng của dân cư nơi này. Có lẽ từ đây là một bước ngoặt rất có ý nghĩa. Nhưng lúc ấy, lại chẳng qua là một chuyện bình thường. Dân cư của không gian mới trình độ phát triển căn bản không so sánh được với liên bang. Mà những chiến sĩ nơi này cũng trình độ cũng không thể chống đỡ nổi những tạp tu. Góc truyện audio.com của liên bang nên thế thắng như trẻ tre, nhưng không ngờ, dân cư địa phương phản kháng lại càng kịch liệt, bọn họ bất kể sống chết chiến đấu. Liên bang lúc này mới phát hiện, bọn họ đã sa lầy vào chiến tranh kéo dài, nếu như lúc này thu tay lại rời đi có lẽ kết quả cũng không quá xấu. Nhưng do lợi ích cám dỗ mê người, một vài phản đối cá biệt không làm ai dao động. Hơn nữa, ngay lúc đó liên bang vì bọn họ xây dựng hoàn thiện hệ thống tạp phiến nên bọn họ rất tin tưởng, và cho rằng đây là một giai đoạn chuyển tiếp trong chiến tranh. Cuộc chiến này kéo dài 15 năm, cư dân địa phương có ưu thế tác chiến bản thổ, bọn họ vốn quen thuộc khí hậu và địa lý. Hơn nữa việc tiếp tế cực kỳ thuận tiện, trái lại mặc dù liên bang có kỹ thuật tiên tiến, nhưng dịch bệnh đã làm lực lượng giảm hơn phân nửa. Hơn nữa việc tiếp tế phải đi ngang qua tầng mây bụi mới có thể đến nơi cần thiết. Tình hình chiến đấu đình trệ, cư dân địa phương rất giàu hoạt, căn bản không trực chiến với quân đội liên bang. Không ngừng du kích chiến ngăn trở phòng tuyến của quân đội liên bang. Mà theo thời gian chiến tranh không ngừng trôi qua, thực lực hai bên bắt đầu phát sinh biến hóa. Người dân nơi đây trí tuệ thông minh, tra vấn tù binh và học được tri thức tạp phiến, dần dần phát triển và chế tạo ra kỹ thuật tạp phiến đặc sắc của họ. Việc này liên bang quân hoàn toàn không hay biết. Sức nhẫn nại của thổ dân thật đáng kính nể và cũng là đề tài thảo luận sôi nổi của các sử gia. Bọn họ dùng 10 năm thời gian, không ngừng âm thầm chuẩn bị lực lượng. Khác với liên bang và các học phủ luôn che giấu kiến thức, những tưởng lão của địa phương này tụ họp lại cùng nhau nghiên cứu. Sau đó đem kiến thức tạp phiến bọn họ tìm hiểu ra dạy cho các bộ lạc không chút nào giấu giếm. 10 năm đủ để cho bọn họ phát triển vững vàng hơn. hệ thống tạp phiến của bọn họ trong 10 năm không ngừng hoàn thiện cùng với kỹ thuật bản địa hình thành một phong cách hoàn toàn khác với liên bang. Cuối cùng liên bang thảm bại kết thúc chiến tranh, từ đó về sau, liên bang mới chính thức thừa nhận sự độc lập của khu vực mới, và cũng chính thức gọi là Hoàn Ma Cáp Địch Vực. Các bậc tiền bối của Hoàn Ma Cáp Địch Vực cũng không vì chiến thắng mà phong tỏa cửa không gian, ngược lại bọn họ bắt đầu cùng liên bang tiến hành trao đổi mậu dịch. Mãi cho đến hôm nay, Hoàn Ma Cáp Địch Vực cùng liên bang trao đổi cũng rất thường xuyên. Bất quá, dân cư địa phương đối với liên bang cừu hận cũng không có giảm bớt cho nên cũng có rất ít tạp tu xâm nhập được vào Hoàn Ma Cáp Địch Vực. Hoàn Ma Cáp Địch Vực trong mắt người liên bang vẫn luôn thần bí vô cùng. Bách Viên Phủ ở điểm này cũng giống như Hoàn Ma Cáp Địch Vực nhưng Bách Viên Phủ còn đáng sợ hơn. Nghe nói, Bách Viên Phủ là thế giới của nhu khách. Gọi là nhu khách bởi ám chỉ những người này chỉ sinh hoạt trong bóng tối, giống như thích khách của liên bang. Bọn họ thiện nghệ sử dụng các loại vũ khí chuyên về các loại dây chói và vật mềm mại v.v. Đây cũng là một trong những lý do Trần Mộ phán đoán ma quỷ nữ xuất thân từ Bách Viên Phủ. Vô luận phương diện nào, ma quỷ nữ với đám nhu khách mà sách vở miêu tả thật sự rất ăn khớp. Bách Viên Phủ cũng tốt, Hoàn Ma Cáp Địch Vực cũng được, với hắn không có quan hệ gì. Hơn nữa Trần Mộ biết rõ mình có bao nhiêu cân lượng, đã biết mình là nhỏ bé thì làm sao đoán được những bí mật mà ngay cả các cốc truyện audio.com, thế lực lớn lớn đều dò hỏi không ra đây chứ. Huống chi kim ban miễn dịch khuẩn, theo Tô Lưu Triệt Nhu miêu tả, sẽ không quá ích lợi với mình. Có thể kéo dài tuổi thọ, đặt ở nơi nào đều là bảo bối. Đi Bách Viên Phủ, như vậy càng vô nghĩa, chỉ bằng cố gắng rèn luyện cảm giác mạnh hơn là thiết thực nhất. Trần Mộ cũng không biết series tạp phiến của hắn đã bán đến mức gì. Ngưỡng Mập tìm tới cửa, bên cạnh đi theo một người. Lão ca sao phải tới đây? Trần Mộ mở cửa đón. Mặc dù cùng Ngưỡng Mập biết nhau rất ngắn ngủi, nhưng là tính tình hắn Trần Mộ đã khá hiểu, Ngưỡng Mập là một người điển hình về tư lợi. Tìm đến mình 89 phần 10 là có sự tình. Chẳng lẽ hắn có tài liệu mới đưa tới? Trần Mộ không khỏi tinh thần rung lên, lần trước chế tạo tạp phiến nhẹ nhàng vui vẻ trước nay chưa từng có. Ngưỡng Mập cười khổ, nhưng lại không nói gì, chỉ nhìn Trần Mộ giống như nhìn quái vật. Một hồi lâu, hắn đột nhiên phun ra một câu, ngươi là loại quái thai gì đây? Ngươi sau này thành tựu, chỉ sợ ít nhất cũng là cấp đại sư như La Tề. Ta cũng không biết hên hay xui lại cùng ngươi kết giao. Ngưỡng Mập nói không đầu không đuôi làm cho Trần Mộ không hiểu gì cả. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? Tự nhiên lại tôn sùng mình như La Tề đại sư, đúng là phong cách của Ngưỡng Mập. Không có chuyện gì, là tới chia tiền cho ngươi. Ngưỡng Mập cười khổ, thấy bộ dáng Ngưỡng Mập khổ ải, Trần Mộ không khỏi ân cần hỏi. Bán không được sao, việc mua bán tạp phiến hắn hiểu rất ít, nhưng hắn biết mình tiêu hao rất nhiều tài liệu giá trị xa xỉ. Nếu như những tạp phiến này bán không cao giá, không giảm bớt thiệt hại hắn mới giật mình. Ngưỡng Mập không nói gì nhìn Trần Mộ, hồi lâu mới hậm hực thu hồi ánh mắt miệng mắng một câu. Ngươi là kẻ dị thường. Trần Mộ càng lại không hiểu, đành chờ Ngưỡng Mập nói xong. Ngưỡng Mập lấy ra tạp hào, đưa cho Trần Mộ. Trong này là phần tiền của ngươi, tổng cộng 3.600.000 vạn Âu Địch. Trần Mộ nhất thời giật mình. Sao lại nhiều như vậy? Hiện giờ, hắn có nhiều nhất cũng chỉ vài nghìn vạn. Hiện tại đột nhiên Ngưỡng Mập lại đưa ra 3.600.000 vạn tiền tạp, bảo sao hắn không giật mình. Trần Mộ không cầm lấy tiền tạp mà là nghi hoặc nhìn Ngưỡng Mập. Ngưỡng Mập thấy vẻ mặt Trần Mộ, đột nhiên tức giận nói. Ngươi biết tạp phiến bán bao nhiêu không? 007 bán 3.500.000 vạn, phí tham gia lão tử thu tới mềm tay. Trừ phí nguyên liệu và các chi tiêu khác, đây là phần tiền của ngươi. 3.500.000 vạn, đầu óc Trần Mộ cũng còn tốt, 007 hắn tự nhiên có ấn tượng, tạp phiến này là linh cảm hắn có được từ Song Cực Lôi Cầu tạp, cũng là một trong hai tạp phiến 4 sao trong 22 tạp phiến hắn làm ra. Nhưng một 4 sao huyễn tạp lại bán được 3.500.000 vạn. Hắn cảm giác được giá tiền này thật sự có chút quá đáng. Thấy vẻ mặt không tin của Trần Mộ, các thớ thịt trên mặt Ngưỡng Mập run động. Trầm ngâm nói, cái giá tiền này cũng ngoài dự liệu của ta, nhưng là Liên Chi phu nhân ra giá, nó giá trị ra sao ta không quan tâm vì nó là phần của ngươi. Ngưỡng Mập thấy vẻ mặt Trần Mộ như không tin lời nói của mình. Không nhịn được nói, ngươi cũng không hiểu ra sao. Trần Mộ ứng thanh, lúc này mới tiếp nhận tiền tạp, tạp phiến bán 11 tấm, đây là 11 phần chia. Ngưỡng Mập lại cười khổ, lão đệ, cốc truyện audio.com, lần này chúng ta bán được rất cao giá, lão ca có chút sợ hãi. Tại sao vậy? Trần Mộ vẻ mặt nghiêm nghị hẳn lên, hắn mơ hồ cảm giác được việc này có khả năng dính dáng đến an toàn của hắn. Một khi gặp phải vấn đề này, hắn luôn luôn đặc biệt chăm chú. Lần này lão ca đã làm chấn động liên bang. Ánh mắt ngưỡng mập có chút phức tạp, lo lắng, nhưng lại có chút kiêu ngạo, ngay cả nhân vật quan trọng như Liên Chi phu nhân cũng tới, thể diện hắn cũng to lên. Ngưỡng mập sắc mặt ngưng trọng hẳn lên, nếu cứ tiếp tục như vậy, trái tim của ta sợ không chịu đựng nổi. Ngươi chắc không biết, đoạn thời gian này ta thiếu chút phát khùng, may là ta thức thời, sớm trốn đi. Bằng không, ta bị nhắm trúng, nếu lặp lại ta sẽ chịu không nổi. Hơn nữa, lão đệ, đã có rất nhiều người đang âm thầm điều tra. Khi ngươi và ta quen biết tại Yến hội có rất nhiều người thấy, hiện tại chưa ai suy nghĩ đến hướng này, một khi họ nghĩ ra và chú ý tới ngươi, muốn tránh né sẽ không là chuyện dễ dàng. Trong lời nói ngưỡng mập lộ ra lo lắng, Trần Mộ im lặng, hắn biết ngưỡng mập nói có đạo lý. Nếu như series tạp phiến thật sự gây chấn động như vậy, khẳng định sẽ có người tìm mọi cách để mưu lấy. Hơn nữa, chiếc hình Yến ba tạp còn chưa đấu giá. Ngưỡng mập lấy ra chiếc hình Yến ba tạp đưa cho Trần Mộ. 007 là quá đủ rồi, nếu như lại xuất hiện tạp phiến mạnh hơn, đối với ta là quá sức chịu đựng. Lão ca tham tiền thật nhưng ảnh hưởng của 007 ta còn miễn cưỡng thừa nhận. Nếu như cái này xuất hiện ta thừa nhận năng lực không kham nổi. Ta biết cái gì có thể tham, cái gì không nên tham. Ngưỡng mập nói lời này ngoài Trần Mộ dự liệu thấy ngưỡng mập đưa trả chiếc hình Yến ba tạp nhất thời có chút ngạc nhiên. Series tạp phiến đã đủ cho ta ăn, tham hơn đối với ta là họa không phải phúc. Tạp phiến này lão đệ giữ lấy, tạm thời không nên đưa ra. Giá trị của nó đủ để ngươi mời chào một nhất lưu tạp tu. Bán hết series tạp phiến, lão đệ cũng sẽ không thiếu tiền. Chúng ta là người làm ăn, cầu tài là tự nhiên, nhưng mạng nhỏ vẫn là trọng yếu nhất. Ngưỡng mập trân trọng chỉ dạy, Trần Mộ trong lòng không khỏi kính phục ngưỡng mập, đứng trước ích lợi như vậy, có mấy người có thể cầm lòng như ngưỡng mập vậy chứ? Tiếp nhận chiếc hình Yến ba tạp, Trần Mộ gật đầu, nặng nề đáp lời. Vâng, series tạp phiến còn lại ta vẫn y kế hoạch tiến hành. Ngưỡng mập chỉ nam tù đang im lặng kế bên nói. Lần này còn một việc khác là giới thiệu cho lão đệ một hợp đồng. Trần Mộ lúc này mới cẩn thận đánh giá vị nam tử ngưỡng mập dẫn theo. Cách chương.